Bất hủ kiếm thần, chương 189, chém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể không nói, Lâm Dịch nắm giữ thời cơ tinh diệu tới mức tận cùng, loại nắm chặt đối với cục diện chiến đấu và đắn đo đối với chi tiết này, không ai bằng. Trong khẩu quyết của dịch kiếm thuật có một câu nói như vậy, dịch kiếm thuật như là đánh cờ, liệu địch tiên cơ. Toàn bộ cuộc chiến ở trong mắt Lâm Dịch tựa như tổng thể vậy, mỗi người đều là một quân cờ, bao gồm chính hắn, như vậy làm sao có thể từ từ thay đổi thế cờ, từ bị động chuyển thành bị động, biến thành người thắng sau cùng, cần phải có một nhận thức tinh chuẩn và nắm chắc đối với tâm lý cuộc chiến. Cờ sai một bước, có thể cả bàn cờ sẽ thua. Đối mặt với tông chủ Đan Hà phái Kim Đan viên mãn, Lâm Dịch không thua nổi. Thua hậu quả không chỉ có chính hắn có ngã xuống, sợ rằng bốn người ở đây, không ai có thể chạy trốn được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay khi tông chủ Đan Hà phái phản ứng kịp lại thì đúng là thời điểm hắn yếu nhất. Dị tượng lực Kim Đan có một nửa đang ứng phó dị tượng của Đa Bảo đạo nhân, mà có một đạo ánh sáng mờ đang ngăn cản thần thông thuật và bí thuật yêu tộc của Mộc Tiểu Yêu, còn dư lại non nửa ánh sáng mờ bị hắn ngưng tụ thành chùm tia sáng, đập vào trên hóa ngoại chi thân của Lâm Dịch. Mà đối mặt với chân thân của Lâm Dịch, vốn tông chủ Đan Hà phái cho rằng phân thân này chỉ có tu vi ngưng khí tầng 2 cho nên chỉ đánh ra một luồng ánh sáng mờ mà thôi. Nếu như đây thật sự là một trong các hóa ngoại chi thân của Lâm Dịch như vậy, một luồng ánh sáng mờ đã dư giả để ứng phó được với hắn rồi. Nhưng mà một đạo ánh sáng mờ này lại phải đối mặt với chân thân mang bất diệt kiếm thể của Lâm Dịch. Lúc chùm tia sáng của tông chủ Đan Hà phái đánh nát một phân thân tu vi ngưng khí sơ kỳ, lúc này chân thân của Lâm Dịch cũng đón nhận luồng ánh sáng mờ này. Trong mắt Lâm Dịch vô cùng tỉnh táo, khuôn mặt trầm ổn, đây là một lỡ cơ hội không thể bỏ, cũng là cơ hội chuyển bại thành thắng duy nhất. Hắn không tiếc bất cứ giá nào để nắm bắt lấy cơ hội này. Lúc này, nếu Lâm Dịch vận chuyển tinh thần lực lợi dụng bộ pháp thần bí thì cũng có thể né tránh trước khi ánh sáng mờ này đánh tới. Nhưng mà, như vậy sẽ xuất hiện trì trệ trong phút chốc. Thời cơ Kri cần hơi chút chần chừ sẽ đánh mất, Lâm Dịch chỉ có đánh bạc mà thôi. Đây là tổng thể, vào lúc mấu chốt dù cho hy sinh bản thân thì hắn cũng muốn tranh thủ một đường sinh cơ. Tinh thần lực lặng lẽ vận chuyển, đạo văn thoáng hiện dưới chân của Lâm Dịch, bộ pháp thần bí được thi triển, không có ý tránh né ánh sáng mờ, trái lại còn trực tiếp vọt tới chỗ của tông chủ Đan Hà phái. Cơ hồ là trong nháy mắt ánh sáng mờ đã bắn đến gần Lâm Dịch. Luồng ánh sáng mờ này nhìn như rất bình thường phổ thông, nhưng lại là dị tượng lực của tông chủ Đan Hà phái Kim Đan viên mãn. Trong mắt Lâm Dịch ngày càng tỉnh táo trầm ổn, vẫn giữ tư thế vọt tới phía trước, trong thời gian ngắn ngủi như thế, thân thể hơi nghiêng, lập tức tránh đi đạo ánh sáng mờ chí mạng, vốn đánh vào trái tim của hắn. Nhập vi, vận dụng nhập vi đạo ở trong chiến đấu. Ánh sáng mờ trực tiếp xuyên thấu qua vai phải của Lâm Dịch bắn ra một đạo máu tươi, trong nháy mắt đã bị bốc hơi, dùng sự cường đại của bất diệt kiếm thể vẫn không có cách nào chống đỡ được uy năng của dị tượng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vai phải của Lâm Dịch trực tiếp bị xuyên thấu, xuất hiện một cái lỗ máu lớn bằng nắm đấm, nhưng vết thương lại có vết bỏng, không có chút máu tươi nào chảy ra cả. Trong mắt Lâm Dịch hiện lên vẻ thống khổ vô tận, nhưng mà hắn lại cắn răng mạnh mẽ nhịn xuống, thân thể vẫn trầm ổn như cũ, đi thẳng tới phía sau lưng của tông chủ Đan Hà phái. Lão tặc nhận lấy cái chết, nhưng đúng vào lúc này, cũng chính là lúc tông chủ Đan Hà phái thở ra một hơi, nghĩ mình đã nhìn thấu chiến cuộc biến hóa. Lúc này nếu như tông chủ Đan Hà phái mạnh mẽ rút Kim Đan dị tượng vốn đang đối phó với Đa Bảo đạo nhân và Mộc Tiểu Yêu thì cũng có thể kịp tới để ngăn cản bản thể Lâm Dịch công kích. Nhưng mà, sao Lâm Dịch lại để cho hắn cơ hội này cơ chứ? Đã đến lúc chỉ mảnh treo chuông, Lâm Dịch không cho phép hành động của mình có nửa điểm sơ suất nào cả. Ở mi tâm của Lâm Dịch đột nhiên sáng choang, ánh sáng màu tím lóe lên, trong không gian xuất hiện một tia ba động mịt mờ, một ngôi sao màu tím cổ xưa thần từ giữa chân mày tuôn ra, trực tiếp đánh về phía thức hải của tông chủ Đan Hà phái. Thần thức công kích của Tử Vi tinh thuật. Cùng lúc đó, cánh tay trái của Lâm Dịch vung lên thật cao, xoay tròn ở giữa không trung quét ra tạo thành một đường vòng cung, trên quyền có khí huyết màu lam quay cuồng, kiếm khí sắc bén răng khắp nơi, quyền tựa như dao long xuất hải, đập về phía đầu của tông chủ Đan Hà phái. Tông chủ Đan Hà phái vừa muốn vận kình phản kích trong thức hải lại bị một ngôi sao màu tím xông vào, ánh sáng màu tím bắn ra bốn phía, trong nháy mắt thức hải đã bị quấy cho long trời lở đất, nguyên thần bị ngôi sao màu tím xóa đi cũng bị thương một tia. Tông chủ Đan Hà phái thống khổ kêu lên một tiếng, linh lực trên cả người bị kiềm hãm, thân thể dừng lại ở giữa không trung, lộ ra một tia sơ hở. Tông chủ Đan Hà phái đột nhiên cảm thấy nguyên thần đau xót, chợt cảm thấy trước mắt tối đen, trong lòng kinh hô một tiếng không ổn, nhưng hắn đã mất đi cơ hội cuối cùng. Mà lúc này, nắm tay của Lâm Dịch ầm ầm rơi xuống, mang theo sự sắc bén hung mãnh vô tận giống như thiên thần phụ thể, uy mãnh vô song, không ai bì nổi, một quyền đập vào trên đầu của tông chủ Đan Hà phái. Một quyền này, khí thế ngập trời, không thể địch nổi. Lực lượng của bất diệt kiếm thể được phát huy đến cực hạn. Trong chớp mắt này, toàn bộ không gian dường như đã cứng lại. Hình ảnh dừng lại ở đây. Phốc, thanh âm giống như dưa hấu vỡ vụn vang lên, huyết quang chợt nổi lên, óc văng khắp nơi. Đầu của tông chủ Đan Hà phái bị một quyền của Lâm Dịch đập nát. Nguyên thần cũng không thể tìm được đường sống, bị kiếm khí sắc bén của bất diệt kiếm thể cắt thành từng mảnh nhỏ, dần dần tiêu tán ở trong thiên địa. Nguyên thần bị chém rụng và bị thiêu cháy, kim đan dị tượng cũng không nhịn được nữa, hóa thành vô hình, dị tượng lực của Đa Bảo đạo nhân và chuông bạc của Mộc Tiểu Yêu ầm ầm đụng phải thi thể không đầu của tông chủ Đan Hà phái. Phanh, thân thể của tông chủ Đan Hà phái nổ tung, tứ phân ngũ liệt. Chết, tông chủ Đan Hà phái là kim đan viên mãn cứ như vậy, dưới sự phối hợp của bốn người Lâm Dịch bị vây công tới chí tử thân vẫn đạo tiêu. Kim đan viên mãn thì như thế nào chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với kim đan dị tượng của Đa Bảo đạo nhân, Khô Mộc thân tới từ yêu tộc của Tiểu Yêu Tinh, U Minh sản của Hàn Lỗi truyền nhân Minh giáo, bất diệt kiếm thể của Lâm Dịch vẫn bị mất mạng ở nơi này. Lâm Dịch thở phào nhẹ nhõm, thần kinh căng thẳng cũng chậm chậm rãi thả lỏng xuống, lúc này hắn mới cảm nhận được thương thế của mình. Bất diệt kiếm thể cường hãn như vậy thế nhưng vẫn không chống cự nổi dị tượng lực của tu sĩ kim đan, điều này không khỏi làm cho Lâm Dịch một lần nữa tự hỏi vị trí của tu sĩ. Thân thể cũng không phải là tất cả, cũng không phải là thủ đoạn duy nhất để thủ thắng ở trong chiến đấu. Hôm nay tuy rằng Lâm Dịch thành công chém giết được tông chủ Đan Hà phái, nhưng bốn người cũng hầu như vì thế mà hao hết thủ đoạn, đều bị thương với trình độ khác nhau. Nếu như có thêm một lần nữa, Lâm Dịch cũng không dám đảm bảo, bốn người có thể ép tông chủ Đan Hà phái đến loại cảnh ngộ này. Lâm Dịch dùng hết con bài chưa lật, không giữ lại một chút nào. Giao thủ không đến một khắc đồng hồ ngắn ngủi, Lâm Dịch đã dùng Tử Vi tinh thuật, bộ pháp thần bí, Niết Bàn sinh tử luân, biến hóa sâu hơn, lại còn bao gồm hóa ngoại phân thân thuật mà hắn mới lĩnh ngộ. Dù vậy vẫn không có năng lực chính diện chống lại tông chủ Đan Hà phái, mà bốn người liên thủ, Lâm Dịch lại còn đập nồi dìm thuyền, trực tiếp ngưng tụ ra bốn cỗ hóa ngoại chi thân, hư hư thực thực dưới sự lơ là của tông chủ Đan Hà phái, bị Lâm Dịch nắm bắt được cơ hội, bị một quyền của hắn đánh chết. Trong quá trình này, có thể nói là biến đổi rất bất ngờ, có quá nhiều ngoài chuyện ý muốn và trùng hợp, càng bao gồm rất nhiều suy tính tinh chuẩn của Lâm Dịch. Hàn Lỗi xuất thủ, Lâm Dịch bất ngờ. Hơn nữa xuất thủ lại còn quyết đoán kiên quyết như thế, cuối cùng cũng đã chứng minh, không chỉ có Lâm Dịch, tông chủ Đan Hà phái cũng không ngờ tới thanh niên lỗ mãng này lại ra bài như vậy. Tuy rằng cuối cùng bị tông chủ Đan Hà phái dùng đan khí để ngăn cản U Minh sản thế nhưng đã thổi lên kèn lệnh tấn công, đồng thời còn tạo thành một tia bị thương và áp lực đối với tông chủ Đan Hà phái. Nghĩ đến đây, Lâm Dịch nhìn về phía Hàn Lỗi, chỉ thấy hắn vỗ vỗ thân thể ngồi dậy, cho dù sắc mặt tái nhợt thế nhưng nhìn qua cũng không dáng lo ngại. Mà trạng thái suy yếu vừa rồi, chỉ sợ cũng là biểu hiện giả dối do sợ tông chủ Đan Hà phái truy sát hắn mà thôi. Lâm Dịch mỉm cười với Hàn Lỗi, chân thành nói. Đa tạ Hàn huynh, đây là lần đầu tiên Lâm Dịch xưng hô với Hàn Lỗi này như vậy, tuy rằng tiếng xưng hô này nhìn như bình thường, thế nhưng lại đại biểu cho việc Lâm Dịch đa chân chính coi Hàn Lỗi là bằng hữu. Hàn Lỗi cũng cảm nhận được thành ý của Lâm Dịch rất rõ ràng, hắn vò đầu cười nói. Không tính có gì cả, từ khi ta đây gia nhập Minh giáo cũng không có bằng hữu. Hôm nay ngẫm lại cũng coi như có chút quen biết với ngươi, có chút giao tình. Khà khà, đừng quên ta đây ở trong thần ma chi địa đã nói với ngươi, chờ sau này ngươi lợi hại ta đây sẽ đi ôm bắp đùi của ngươi nha. Lâm Dịch thấy vậy buồn cười, hôm nay đã chém giết được cường địch, tâm tình của hắn cũng trở nên rộng mở hơn. Lâm Dịch lại tiếp tục suy nghĩ theo dòng suy nghĩ vừa rồi. Trong nháy mắt Hàn Lỗi xuất thủ, Lâm Dịch cũng nắm lấy cơ hội quyết đoán xuất kích, lại thêm bí thuật và thần thông yêu tộc của Mộc Tiểu Yêu, ba người tạo ra phối hợp hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch cũng thành công tới gần tông chủ Đan Hà phái, dùng một quyền đả thương người sau, cho dù không thể chém giết thế nhưng lại mang đến uy hiếp to lớn cho tông chủ Đan Hà phái. Kế tiếp, ba người Lâm Dịch lần nữa đối mặt với thế cục bị động. Nhưng ngay sau đó, cơ hội chuyển mình xuất hiện, Đa Bảo đạo nhân gia nhập đội ngũ của bọn họ, đồng thời mang tới cho Lâm Dịch kinh hỉ to lớn, có thể nói bọn họ có thể thuận lợi chém giết tông chủ Đan Hà phái, kim đan dị tượng của Đa Bảo đạo nhân đã lập được công lớn. Bởi vì có kim đan dị tượng của Đa Bảo đạo nhân có thể chính diện quấn lấy gần như một nửa tinh lực của tông chủ Đan Hà phái cho nên mới làm cho kế hoạch cuối cùng của Lâm Dịch được thực hiện một cách hoàn mỹ. Đa Bảo đạo nhân gia nhập, mấy người Lâm Dịch vẫn không có chút biện pháp nào làm gì được tông chủ Đan Hà phái, chỉ có thể kéo dài trong chốc lát tạm thời mà thôi. Lâm Dịch cũng nhìn thấu điểm này, cho nên hắn mới đi một bước nguy hiểm, nếu như thành, vạn sự đại cát. Nhưng nếu như bại, sẽ thua cả bàn cờ. Nhưng đây cũng là một cơ hội duy nhất của bọn họ. Trong bước này tràn ngập quá nhiều yếu tố không thể xác định được. Lâm Dịch suy nghĩ, nếu chém giết DDC tông chủ Đan Hà phái bằng vào bất diệt kiếm thể, như vậy hắn cũng không ngại đập nồi dìm thuyền, trực tiếp tiêu hao toàn bộ linh khí, ngưng tụ ra 4 cỗ hóa ngoại chi thân. Một hóa ngoại chi thân lúc đầu thuần túy là vì mê hoặc tông chủ Đan Hà phái. Mà sau đó chính là chỗ trọng điểm trong kế hoạch của Lâm Dịch. 3 cỗ phân thân còn lại, và bản thể, Lâm Dịch không đưa hóa ngoại chi thân có tu vi ngưng khí sơ kỳ xông lên đối địch cùng tông chủ Đan Hà phái, đó là bởi vì cho dù trên người cỗ phân thân này cũng chỉ là do linh lực ngưng tụ ra, không thể tạo thành uy hiếp đối với tông chủ Đan Hà phái. Mà hai tay cỗ phân thân này đều cầm một khối linh thạch, mục đích chính là làm cho tông chủ Đan Hà phái ngộ nhận đây mới là bản thể của Lâm Dịch. Mà bản thể của Lâm Dịch thì kẹp ở trong phân thân, trực tiếp lướt đi về phía tông chủ Đan Hà phái, nếu đổi lại được cơ hội gần người, nhất định sẽ tạo thành một kích chí mạng đối với tông chủ Đan Hà phái. Lâm Dịch đánh cuộc quán tính tâm lý của một người bình thường. Nếu một người biết rõ muốn hoàn thành một việc chỉ cần 3 thành lực lượng là có thể đạt đến hiệu quả vốn có, dưới tình hình chung như thế, hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng 10 thành lực lượng để đi làm chuyện này, bởi vì như vậy chỉ là lãng phí khí lực vô ích mà thôi. Mà tình huống mà tông chủ Đan Hà phái gặp phải chính là loại này, đầu tiên Lâm Dịch phái ra một phân thân để mê hoặc hắn. Tông chủ Đan Hà phái biết được uy lực của phân thân, trong lòng tự nhiên đã có nhận định, biết chỉ cần vận dụng vài phần lực lượng là có thể hoàn toàn giết chết phân thân của Lâm Dịch. Dưới loại tình huống này, tuyệt đại bộ phận lực chú ý của tông chủ Đan Hà phái sẽ đặt lên trên một phân thân nhìn như chân thân của Lâm Dịch mà bỏ quên Lâm Dịch chân chính ở bên trong các phân thân hỗn loạn. Tuy rằng tông chủ Đan Hà phái là kim đan viên mãn, lại tu thành kim đan dị tượng, vốn Lâm Dịch và Mộc Tiểu Yêu không có chút cơ hội nào, thế nhưng lại có thêm một Hàn Lỗi, một Đa Bảo đạo nhân, kết quả trực tiếp được sửa đổi. Cách chương.